Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, Kỳ Lân Chi Ảnh. Toàn bộ nhà tù rung rung mà bắt đầu. Vách tường xuất hiện giống mạc nhện vết rách, lung lay sắp đổ, tùy ơi khả năng sụp đổ. Thạch Linh Khí Linh lúc này đã có động tác, phát động Thạch Linh tiến hành phòng ngự. Vững chắc mảnh không gian này, tướng cái này cổ không hiểu đáng sợ chấn động ngăn cách bắt đầu. Một cỗ khổng lồ thân ảnh xuất hiện, đen kịt áo giáp hiện ra màu ngọc bích, đáng sợ khi thế so với viễn cổ cự long còn mạnh hơn thịnh. Đây là Kỳ Lân hư ảnh. Hồ Tam gia nghẹt ngào kinh hô, khó có thể ức chế nội tâm rung động. Tại Tần Mặc trước người, một đầu cự thú hư ảnh như ẩn như hiện, có đầu sư tử, sừng hươu, hổ mát, vĩ giống như đuôi rồng. Đúng là trong truyền thuyết Kỳ Lân hình ảnh, tình cảnh như vậy quả thực làm cho người ta sợ hãi. Ở đây chúng cường giả đều không nghĩ tới, Tần Mặc vừa ra tay, đúng là ngưng tụ Kỳ Lân hư ảnh. Không có khả năng, người Kỳ Lân đạp thụy như thế nào đạt tới trình độ như vậy. Gần như đại thành, Kỳ Lân hiển hóa, mặt dài thanh niên cuối cùng biến sắc, hoảng sợ kinh hô, tổ trận chi kỹ, hắn chính thức tinh thông tiêu chí, tự là ngưng luyện biểu tượng tổ trận áo nghĩa trận văn. Ví dụ như tham lang tổ trận, tự là ngưng luyện biểu tượng tham lang trận văn, về phần Kỳ Lân đạp thụy, tự nhiên cũng giống như vậy, một khi ngưng luyện ra Kỳ Lân trận văn. Cái này tượng trưng cho loại này tổ trận chi kỹ đạt tới chính thức tinh thông. Mà đại thành cảnh giới tắc thì bất đồng. Cần chính thức hiển hóa tổ trận áo nghĩa. Ví dụ như Kỳ Lân đạp thụy. Một khi Kỳ Lân hình ảnh chính thức hiển hóa thực chất, tựu là đại thành tiêu chí. Hiện tại, Tần Mặc ngưng luyện Kỳ Lân hư ảnh. Khoảng cách chính thức đại thành cảnh giới đã không xa. Chuyện như vậy thực lại để cho mặt dài thanh niên vô cùng rung động, mà lại đố kỵ vừa hận. Tại hắn tương ứng thế gia ở bên trong, có thể đem tham lang chính thức hiển hóa trận đạo đại tông sư, đã mấy đời không có xuất hiện đã qua. Tổ trận chi kỹ áo nghĩa chính thức hiển hóa, uy lực của nó tăng lên, cũng không phải ngưng tụ thành là áo nghĩa trận văn đơn giản như vậy. Không chỉ có tại bố trí đại trận phương diện, uy lực có chất được bay vọt. Hơn nữa, tại bố trí trong đại trận, rót vào hiển hóa áo nghĩa hình ảnh, hắn đại trận thậm chí có thể thông linh. Đáng sợ hơn chính là, hiển hóa áo nghĩa hình ảnh vô cùng khủng bố, có thể thúc dục cùng loại trận võ giả cường đại uy năng. Nếu ta tham lang tổ trận có thể hiển hóa, đời sau gia chủ chính là ta. Mặt dài thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, cho dù là đưa thân vào như vậy tình cảnh ở bên trong, y nguyên ghen ghét nổi giận, sinh ra vô cùng ghen ghét. Hắn cỡ nào muốn có như vậy trận đạo thiên phú, tướng tham lang tổ trận chi kỹ tu đến đại thành. Siêu siêu, kim đồng, ngân rừng đã tìm đến, chứng kiến Tần Mặc tình huống đều là sợ ngây người, nhất là thứ hai. Càng là lên tiếng kinh hô, Kỳ Lân đạp thụy áo nghĩa hiển hóa, tiểu tử này sắp chính thức đại thành. Hồ Ly một bên kinh hô, một bên giơ chân, hận không thể bổ nhào qua, hung hăng đạp thượng Tần Mặc hai chân. Bất quá, nó cũng chỉ là nghĩ như thế nào muốn, cũng không thật sự làm như vậy. Chung quanh một chuyến đồng bạn nhìn về phía Hồ Ly, muốn biết được Tần Mặc là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên này trên người rõ ràng tại phát sinh cực kỳ khủng khiếp sự tình. Nhưng là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại để cho một chuyến đồng bạn có chút bận tâm. Tiểu tử này Kỳ Lân đạp thụy sắp chính thức đại thành. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, nói ra Tần Mặc tình huống. Rồi sau đó, nó biến sắc, không quá diệu. Tiểu tử này giống như không cách nào đã khống chế. Áo nghĩa hiển hóa sắp tiêu tán, chỉ thấy Tần Mặc trước người Kỳ Lân hình ảnh tại dần dần thực chất hóa đến một nửa lúc, bỗng nhiên đình trệ ở. Hắn quang ảnh lúc sáng lúc tối, làm như bởi vì lực lượng chưa đủ, không cách nào triệt để hiển hóa đi ra. Lúc này, mặt dài thanh niên thần sắc nhất biến, lộ ra khoái ý dáng tươi cười. Hắn đã là hiểu được, tại trận đạo tạo nghệ lên, tần mặc hay là không đủ, mặc dù va chạm vào tổ trận chi kỹ đại thành áo nghĩa, cũng không cách nào chính thức thi triển đi ra. Kể từ đó, hắn tựu an toàn, không cách nào bài trừ tham lang phòng ngự đại trận. Hắn có thể tùy thời đào tẩu. Cái này xú tiểu tử, lại để cho hắn bình thường nhiều tu luyện trận đạo, nhưng lại không nghe. Ngân rừng cũng là nhìn ra, cái này hồ ly thì là tức giận đến phát điên. Nếu là đổi thành nó đến, đã sớm ngưng tụ thành thực chất hóa kỳ lân chi ảnh. Tần Mặc cũng phát giác đã đến, hắn tại trận đạo thượng tạo nghệ không đủ, không cách nào càng tiến một bước, lại để cho kỳ lân chi ảnh triệt để thực chất hóa. Hiện tại thì là đâm lao phải theo lao rồi, một khi kỳ lân chi ảnh tiêu tán, sẽ đối với bản thân tạo thành tương đương nghiêm trọng cắn trả. Không được, nếu là thất bại trong gang tấc, về sau còn muốn ngưng tụ kỳ lân chi ảnh, chỉ sợ muốn gian nan trăm ngàn lần. Tần Mặc rất rõ ràng, hắn tình huống hiện tại tựu như là đã đến một cái bình cảnh. Nếu là một khi thư giãn, không chỉ có sẽ gặp đến cắn trả, cũng rất dễ dàng khiến cho trận đạo tu hành trì trệ không tiến. Quả thật, tại trận đạo phương diện, hắn gần đây không chú ý, nhưng là cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong đầu linh quang nhất thiểm, Tần Mặc nhớ tới tại thú giới chi tường ở bên trong, chiến gấu thú linh từng cáo chi, tế thể đảo văn ngưng tụ thành huyết khí chi lực, có thể chuyển hóa làm mặt khác lực lượng, đến treo chống trong cơ thể mặt khác lực lượng vận chuyển. Đã như thế, có thể không thay thế là trận văn. Tâm niệm vừa động tầm đó, trong cơ thể tế thể đảo văn là được vận chuyển lại. Trong nháy mắt, Tần Mặc quanh người huyết khí chi lực sôi trào, hình thành một cổ huyết khí vòi rồng, như rồng cuốn giống như xoay quanh mà lên, rót vào phía trước kỳ lân hư ảnh chung. Toàn bộ hư không lập tức chấn động, kỳ lân hình ảnh lần nữa ngưng thực, ngửa đầu thét dài, như viễn cổ cự thú thức tỉnh, khủng bố khí thế khuếch tán ra. Giống, cự thú gào thét vang lên, giống như theo xa xôi phía chân trời truyền đến, quanh quẩn tại chúng cường giả bên tai, sinh ra một loại thần hồn thượng kính sợ. Đây là trong truyền thuyết thần thú, đối với mặt khác sinh linh tại tiên thiên thượng uy áp. Cho dù là viễn cổ long tộc, tại sinh linh vị trên bậc, cũng là xếp hạng kỳ lân về sau. Đây là cùng tổ long sánh vai cùng tồn tại, lại dùng loại phương pháp này ngưng thực rồi. Dùng tế thể đảo văn huyết khí chi lực, đến vận chuyển đại thành kỳ lân đạp thủy. Ngân rừng, kim đồng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Tần Mặc lại dùng loại phương pháp này. Tướng kỳ lân chi ảnh ngưng thực, chính thức hiển hóa đi ra. Khổng lồ kia cổ thú khí thế vô cùng kinh người, không hề nghi ngờ là kỳ lân đạp thụy đại thành chi cảnh. Sau một khắc, mặt dài thanh niên quanh người tham lang trận văn dạn nứt, không cách nào thừa nhận kỳ lân chi ảnh được một giống xu thế. Tham lang hộ thể đại trận nhanh chóng tan rã, đồng thời, cái kia tiếng hô không ngừng, tiến quân thần tốc, nhảy vào mặt dài thanh niên trong cơ thể, không ngừng tan rã hắn khắc ở cốt thượng trận văn. Rồi sau đó thì là thần hồn bên trong đích đạo kia tham lang trận văn cấm chế. Phanh, đạo kia tham lang trận văn cấm chế rung rung, truyền ra một cái thanh âm già nua. Phương nào hung đồ, dám đối với câu nhi hạ độc thủ, muốn chết. Trong tích tắc, đạo này cấm chế tuôn ra một cổ đáng sợ lực lượng, cùng kỳ lân tiếng hô sóng âm đụng vào nhau, một tiếng âm vang nổ mạnh, kỳ lân sóng âm cũng không tiêu tán, đạo kia tham lang trận văn cấm chế nhưng lại sụp đổ. Cùng một chỗ sụp đổ, còn có mặt dài thanh niên thân thể, căn bản không cách nào thừa nhận va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại. Thân hình rạn nứt, rồi sau đó nổ thành bột mịn tiêu tán. Không, mặt dài thanh niên kêu thảm thiết, hắn thần hồn cũng bắt đầu tán loạn. May mà, thạch linh chấn động, bắn ra một đạo linh sóng, bảo vệ ở đạo này thần hồn, lại để cho hắn không đến mức cho bụi chôn vùi. Ta cũng không có đối với ngươi hạ sát thủ. Kết quả như vậy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tần Mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh, nhưng lại không cách nào kịp thời thu hồi lực lượng. Kỳ lân chi ảnh lực lượng quá mạnh mẽ, vẻn vẹn là một giống chi huy, tựu là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Tần Mặc cực lực khống chế, cũng chỉ có thể tướng kết quả hạn tại một cái trong phạm vi nhỏ. Không có lan đến gần thiên giới chiến thuyền. Phía sau, ngân rừng hai mắt đăm đăm, tâm tư của nó cùng mặt dài thanh niên đồng dạng, cũng là phi thường ghen ghét. Đây chính là đại thành cảnh tổ trận áo nghĩa. Nó muốn đạt tới một bước này, còn không biết cần bao lâu. Không công bình a hát, bản hồ đại nhân như vậy cố gắng, hay là bị tiểu tử này vượt lên đầu một bước. Vì sao như vậy sơ tại tu luyện trận đạo gia hòa, sẽ có được địa mạch trận đạo sư thể chất, còn có thể đạt được nhiều như vậy trận đạo truyền thừa. Hồ ly đối với cái này phi thường không cam lòng. Lúc này, Hồ Tam gia đã là lấy ra một cái bình ngọc, tướng mặt dài thanh niên thần hồn giả bộ, mà bắt đầu dò xét về sau thì là phát hiện, đạo này thần hồn bị thụ ảnh hưởng đến, đã là trở thành đần độn tàn hồn. Phi, thằng này tàn hồn xem ra không có ý thức tự chủ rồi. Nếu là biết đạo hội rơi xuống tình cảnh như vậy, hỗn đàn này còn có ý thức mà nói chỉ sợ hội khóc chết. Cao ải tử nhổ một bài nước miếng nước bọt, đối với mặt dài thanh niên phi thường khinh thường. Tần Mặc lắc đầu, không nói gì thêm, coi chừng lực khống chế lượng, chậm rãi tán đi kỳ lân chi ảnh. Loại này tổ trận áo nghĩa lực lượng quá mạnh mẽ, hắn khống chế lại rất cố hết sức, vẻn vẹn là duy trì một thời gian ngắn, cũng sắp đưa hắn trong cơ thể huyết khí chi lực tháo nước. Loại lực lượng này muốn chính thức nắm giữ, hay là cần một đoạn tương đương thời gian. Đầu tiên muốn tăng lên trận đạo phương diện tu vi. Đối với ta mà nói, thời gian có chút không đủ dùng a hát. Tần Mặc thì thào tự nói, võ đạo phương diện tu hành đã là chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận thời gian. Nếu là lại kiêm tu trận đạo, thời gian phương diện quả thực là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Ngươi tiểu tử này không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi mở miệng, không nghĩ phản ứng Tần Mặc, quay đầu nhìn về phía Kim Đồng, thứ hai chuẩn bị ra tay, bắt đầu đối với mặt dài thanh niên tàn hồn tiến hành siêu hồn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.